Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 100 vừa rồi Tương Phim đang giao chiến với cô Hạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 101 với tựa đề Dừng tay. Hai luồng năng lượng của Tương Phim và Ngô Hạc va chạm vào nhau, răng rắc. Cự trưởng chấn động bạo tuôn ra, hắc ám lâu cát đúng là bạo liệt ra từng đảo vết rạn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi khí lạnh. Muốn thắng ta, quả thực là chuyện hoang đường viễn vông. Ngô Hạc tức giận quát, rồi sau đó gầm lên một tiếng, đấu khí bạo tuôn ra truyền vào bên trong hắc ám lâu cát. Tiêu Viêm cũng sử dụng tất cả lực lượng ngưng tụ tại một quyền này, trực tiếp oanh kích Ngô Hạc. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tại nơi va chạm tạo thành một con lốc xoáy khổng lồ, mang tất cả cuốn văng. Phạm vi vài trăm dặm dường như bị đổ nát, khung cảnh thập phần hỗn loạn. Ngay lúc này, vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn về phía bụi mờ, trực tiếp nhìn thấy một ngụm máu tươi từ trong miệng Ngô Hạc phun ra. Trong lòng lập tức ngập tràn kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, Ngô Hạc như vậy mà lại bị Tiêu Viêm đả thương. Mà bọn người Mạnh Hà cũng đều cảm thấy run sợ. Tiêu Viêm có thể làm cho Ngô Hạc bị thương, mà bọn hắn thực lực lại thấp hơn Ngô Hạc. Xem ra, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn. Người này nguyên lai là một tên giả heo ăn thịt hổ. Mạnh Hồ trong mắt có chút âm lãnh thoáng động. Xem ra lần này tranh đoạt bảo tàng tại Thiên Hàng Cốc lại gặp phải nhiều kình địch rồi. Hảo tiểu tử, khó trách dám khiêu khích Ngô Hạc, lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa thân thể lại vô cùng cường hoành bền bỉ, có thể so sánh với Vô Lượng Tông của ta đấy, thậm chí còn cường đại hơn. Thật không biết tên tiểu tử này đã theo ai mà học được. Trông thấy một màn vừa rồi, đại hán có làn da ngăm đen cũng là có chút chấn động, thì thào tự nói. Mà đối với xung quanh từng đạo ánh mắt khiếp sợ cùng sợ hãi, Tiêu Viêm vẫn là lơ lửng giữa không trung, khí huyết trong cơ thể hắn cũng là tại lúc này kịch liệt lưu thông. Bất quá cũng may mắn có mang tộc thể tu thuật tháp cường đại, đã xem khí huyết trong cơ thể trấn áp xuống. Cho nên lực phản chấn cường đại cũng không ảnh hưởng đến hắn. Chân đạp hư không, ánh mắt Tiêu Viêm băng hàn nhìn về phía Ngô Hạc, đang cực kỳ chật vật và khó coi. Lúc này Tiêu Viêm biết rõ từ hôm nay hắn sẽ có chỗ đứng tại Thiên Hàng Thành. Một gã có thể đã thương một người sắp đột phá thức tinh đấu đế cường giả, Ngô Hạc, không có bất luận các thế lực nào còn dám khinh thường hắn. Thực lực vi tôn, đây chính là quy tắc ở chỗ này. Mọi người lúc này bị chấn động mà chưa thể khôi phục lại tinh thần. Ngô Hạc tại bên trong Thiên Hàng Thành có thanh danh không kém, tuy không phải là người có thực lực mạnh nhất nhưng cũng là nhất lưu cường giả. Nhưng trước mắt lại để thua trong tay một tên vũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu Viêm một màn này quả thực làm cho người ta khó có thể tin được. Bất quá Ngô Hạc không hổ là sắp đột phá thức tinh đấu đế cường giả. Với thực lực Tiêu Viêm bây giờ, thi triển đế ẩn quyết, đệ ngũ ấn, cổ đế quyết, dung hợp điệp gia. Coi như là đồng hiểu lúc trước cũng là chết ngay tại trận, nhưng cái tên Ngô Hạc này lại có thể chống cự được. Tuy nói là hắn có chỗ bị thương, thế nhưng vẫn còn có thể giữ lại mạng sống. Mà Tiêu Viêm làm việc chỉ cần địch nhân, hắn sẽ ra tay không có chút nhân từ hay nương tay. Hôm nay hắn cùng Ngô Hạc đối địch, chắc chắn Ngô Hạc sẽ phải chết, miễn cho ngày sau phiền toái. Trong nội tâm xét qua ý niệm này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là trở nên băng hàn, tâm niệm vừa động. Chính là tiến nhập trạng thái bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sau đó bàn tay nắm chặt, dị hỏa hằng cổ xích lại lần nữa hiện ra, thì triển chân pháp thân pháp quỷ dị, hướng phía Ngô Hạc bảo lướt đi. Suy suy, xích ảnh tràn ngập, xung quanh thước xích nóng rực, kinh lực đủ để xuyên thủng phòng ngự của lục tinh đấu đế đỉnh phong cường giả. Tiểu tử, ngươi dám! Ngô Hạc thấy Tiêu Viêm tàn nhẫn tấn công như thế, sắc mặt cũng là tái nhợt. Hắn lập tức áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, trong tay hiện lên một thanh đoản mâu ngâm đen, vùng mạnh một cái, tạo thành một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ dị, nhằm chống lại công kích của Tiêu Viêm. Người đã muốn giết ta, ta lại giết nhiều người hắc ám cát như vậy, thù hận này không thể giải quyết được nữa rồi. Giết người, ta còn có điều gì mà không dám. Hơn nữa, người của hắc ám cát, ý thế ăn hiếp người khác. Bất quá, nếu muốn leo lên đầu Tiêu Viêm ta, chỉ sợ người tìm nhầm đối tượng rồi, chọc vào ta sẽ nhận lấy kết cục bi thảm đấy. Tiêu Viêm ánh mắt hung ác, cánh tay vung lên, xích ảnh lăng lệ chính là hung hăng oanh kích với hỏa diễm phòng ngự màu đen. Nhất thời bạo phát ra đạo đạo hỏa hoa, sóng năng lượng ba động kinh người cũng là tại lúc này đột nhiên phát tán ra. Lập bột, lập bột. Ngô Hạc bị chấn lùi lại phía sau, Mới vừa rồi thực lực của hắn đang trong trạng thái đại giảm, lại phải cùng với Tiêu Viêm tiếp nhập là bán thiên nhân hợp nhất đối kháng, đã xuất hiện dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Ngô Hạc, ngươi sắp đột phá thức tinh đấu đế thực lực, cũng chỉ có chút năng lượng vậy thôi sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, hắn đã đem mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất triệt để sử dụng. Mang tộc thể tu thuật pháp này khiến thân thể Tiêu Viêm trở nên cực kỳ cường hãn, không chỉ làm cho lực phòng ngự tăng lên mà còn mang đến tăng phúc cho lực lượng, quả là danh bất hư truyền. Nguy rồi, Ngô Hạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình hắn vội vàng lùi lại. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Khi mà Ngô Hạc thân hình vừa lui, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn, xích ảnh lóe lên quang mang mãnh liệt, tự hồ muốn xuyên thủng lớp phòng ngự màu đen trên thân thể Ngô Hạc. Luân hồi xích tử, xuyên thủng lớp phòng ngự, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, lòng bàn tay lật lại, lập tức dị hỏa hằng cổ xích lướt đi, nhanh như thiểm điện đâm trúng lồng ngực của Ngô Hạc. Đông keng, thế tấn công trí mạng như thế, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà đúng lúc dị hỏa hằng cổ xích đâm trúng lồng ngực Ngô Hạc, cũng không có như trong tưởng tượng, máu tươi bắn ra bốn phía, trái lại bộc phát ra một thanh âm thanh thúy ở mặt dưới lớp áo của Ngô Hạc, hắc khí nồng đậm bộc phát mà ra, đúng là chống cự lại một kích trí mạng của Tiêu Viêm. Người muốn giết ta là chuyện hoang đường viễn vông, ta có hắc ám chi giáp, coi như là người sắp đột phá thức tinh đấu đế công kích đều không thể giết được ta. Ta không tin người có thể làm được. Ngô Hạc ánh mắt dữ tợn nhìn qua Tiêu Viêm, điềm nhiên nói. Không cần ngươi quản, dù sao ta giết chết ngươi vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm ánh mắt băng hàn, cánh tay đột nhiên phun lên, mang theo lực lượng khủng bố, trực tiếp là đem cái tên Ngô Hạc đánh bay đi. Thân thể hắn bắn ngược về sau, chấn nát mấy vách tường. Phốc phốc. Tuy nói Ngô Hạc có hắc ám chi giáp phòng ngự, nhưng dù sao cũng không cách nào hoàn toàn chống cự lại lực lượng. Bởi vậy, hỏa thuộc tính năng lượng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn liên tục phun ra những ngụm máu tươi. Thân thể vốn dĩ đang bị thương lại càng trở nên tệ hại hơn. Nếu cứ tiếp tục hứng chịu công kích như vậy, hôm nay chỉ sợ hắn sẽ bị Tiêu Viêm giết chết tại đây. Ta xem người có thể chống chịu được bao lâu. Tiêu Viêm cũng là minh bạch đạo lý này, trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, không để cho Ngô Hạc có nửa điểm thời gian khôi phục, thân hình khẽ động, lại lần nữa bộc phát công kích. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi, xem ra cái tên Tiêu Viêm không chỉ muốn đả bại Ngô Hạc mà còn muốn giết người. Bảo hộ Ngô Hạc sư huynh. Đúng lúc này, hắc ám các cường giả sắc mặt cũng là đại biến, nguyên một đám người bảo lướt mà ra, muốn bảo vệ Ngô Hạc, bọn hắn cũng minh bạch. Ngô Hạc là người tâm phúc của bọn hắn tại viễn cổ chiến trường, nếu như Ngô Hạc chết rồi, vậy bọn hắn cũng sẽ mất đi tư cách cạnh tranh cùng với các thế lực khác, có thể đánh mất nhiều cơ hội tốt. Muốn nhúng tay, còn không tới phiên các ngươi. Nhìn thấy cường giả hắc ám các ra tay, Tiêu Viêm lạnh lùng cười, chợt một đạo dấu quyền cự đại màu vàng oanh đến đám người. Lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, hào quang qua đi, đám người kia tất cả đều đã thụ thương. Một kích qua đi, Tiêu Viêm không chút nào để ý đến đám cường giả của hắc ám cát. Hôm nay trong mắt hắn, chỉ cần không phải là thất tinh đấu đế sơ kỳ cường giả trở lên, hắn đều không có kiêng kỵ chút nào. Bởi vậy, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ngô Hạc, bàn tay chậm rãi nắm chặt dị hỏa hằng cổ xích, sát ý lặng yên bốc lên. Mạnh Hà, giữa chúng ta coi như là minh hữu. Hơn nữa ta giúp đỡ ngươi rất nhiều việc, chẳng lẽ ngươi còn đứng đó nhìn mãi sao, không ra tay giúp ta? Hắc ám cát ta đã cùng Thiên Cơ Tông các ngươi liên hợp, nếu như chúng ta bị diệt, chỉ sợ các ngươi cũng không cách nào có được thành quả gì. Ngô Hạc ánh mắt âm hàn, chợt hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía giữa không trung, nghiêm nghị quát. Trên bầu trời, Mạnh Hà lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là có chút khó coi hiện lên, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt cũng có chút kiên kỵ, rồi sau đó chậm rãi nói, vị bằng hữu kia nên dừng lại ở đây rồi, nếu như có thêm người ta ra tay, người có còn khả năng chiến thắng sao? Còn nữa, ngươi cùng Ngô Hà có chỗ ân oán, bất quá hiện tại đã trả đầy đủ rồi, làm việc nên lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hắc ám cát tại Thiên Hàng Thành cũng có không ít bằng hữu. Ngươi nếu là quá đáng, dẫn đến tam đại thế lực chúng ta đồng thời ra tay, mặc dù ngươi thực lực mạnh mẽ cũng không tránh khỏi cái chết, ngươi cứ suy nghĩ đi. Lời nói của Mạnh Hà cũng không tính là quá mức lăng lệ, có mềm, có cứng, đồng thời còn có một ít uy hiếp. Hiện tại đối với Tiêu Viêm, hắn đã không còn nửa điểm khinh thường. Nghe được Mạnh Hà nói như vậy, Tiêu Viêm hai mắt cũng là nhắm lại, trầm tư chỉ chốc lát, liếc qua Ngô Hạc một cái, sắc ý lúc này hiện tại cũng có chút thu liễm. Hắn hiểu được, hôm nay nếu là tiếp tục ra tay, chỉ sợ Mạnh Hà sẽ không khoanh tay đứng ngoài quan sát, chống lại một mình Ngô Hạc. Chính mình còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng nếu thêm cả Mạnh Hà, tình huống xem ra có chút không ổn. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là thản nhiên nói. Đã có người mở miệng cầu xin cho ngươi, hôm nay ta liền tha mạng cho ngươi một mạng. Lần sau, nếu là còn dám ý thế ăn hiếp người khác, ta sẽ trực tiếp lấy mạng ngươi. Nghe vậy, Ngô Hạc sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Bất quá cũng không nói được thêm một lời nào, chỉ là trong mắt của Ngô Hạc có thêm một vẻ oán độc. Một trận chiến ngày hôm nay, không thể nghi ngờ là uy danh của Tiêu Viêm sẽ đại tăng, mà thanh danh của hắn sẽ tuột dốc không phanh, thậm chí là một điểm cũng không còn. Xung quanh trở nên yên lặng, di đóng đổ nát, mọi người lúc này đều lại nhìn về phía thần ảnh Tiêu Viêm. Bọn hắn biết rõ, sau trận chiến này, tên tuổi của Tiêu Viêm cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Hàng Thành, thậm chí còn đi xa hơn. Tiêu Viêm sẽ nhận được những đãi ngộ rất tốt ở đây. Ngươi đừng vội đắc ý, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi hối hận vì đã đắc tội với Ngô Hạc ta, đắc tội với Hắc Ám Các ta, ngươi cứ chờ đấy. Ngô Hạc tại trong lòng đang kêu gào, Tiêu Viêm cũng không để ý đến Ngô Hạc, mà là quay người hướng về phía Mạnh Hà đang mỉm cười. Hắn minh bạch, nếu hắn tung ra con ác chủ bài có thể đánh bại cả Ngô Hạc và Mạnh Hà, nhưng cái giá phải trả cũng khá đắt. Tình huống hiện tại cũng chưa đến mức phải hành động như vậy. Vị bằng hữu kia, thiên địa đinh túy này, hạ gáo của ta, trả 32 mà vạn miếng huyền tinh cấp thấp, người có muốn bán hay không? Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đại hán có làn da ngăm đen của Vô Lượng Tông. Tiêu Viêm lại một lần nữa lấy ra hỏa gáo, đen rực rỡ màu đỏ thẫm. Tiêu Viêm thoáng nghĩ, thiên địa linh túy bậc này, nếu như lấy ra ban đấu giá, ít nhất cũng phải có giá đến là 50 vạn nguyên tinh cấp thấp trở lên. Hôm nay bán cho người này với giá 32 vạn, coi như là cho hắn rất nhiều tiện nghi rồi. Đổi lại sẽ mang đến cho Tiêu Viêm một mối quan hệ tốt hơn với đại hán này. Suy cho cùng, thực lực của đại hán này cũng khá mạnh, tâm tính cũng tốt, Tiêu Viêm có một chút hảo cảm với hắn. Mạnh Hà lúc này có một chút khó chịu, lúc nãy hắn ra giá 30 vạn nguyên tinh cấp thấp, chỉ ít hơn là đại hán kia một chút, vậy mà Tiêu Viêm lại không nể mặt hắn, đem bán cho người khác, mà lại bán với giá rất là tiện nghi. Bất quá, mặc dù bên trong lòng có chút khó chịu, nhưng Mạnh Hà cũng không như lúc trước mở miệng uy hiếp, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, Tiêu Viêm thực lực căn bản không sợ hắn. Vì bằng hữu kia đây là 32 vạn nguyên tinh cấp thấp, tại hạ Vô Lượng Tông, Trần Cương. Đại hán da ngâm đen thân hình khẽ động xuất hiện tại bên cạnh là Tiêu Viêm, trực tiếp lấy ra một cái giới chỉ đưa tới, cười nói. Rất tốt, Tiêu Viêm mỉm cười, tiếp nhận giới chỉ kia, đồng thời cũng đem hỏa gáo đưa tới. Ngay sau đó đưa thêm một quả ngọc giản, ở trong ngọc giản là phương pháp sử dụng hỏa gáo. Trần Cương trông thấy một màn này cũng là gật đầu, có chút cảm kích. Cầm giới chỉ trên tay, Tiêu Viêm tùy ý quét qua, trong đó tản phát ra nồng đậm nguyên khí của nguyên tinh cấp thấp. Trong lòng hắn cũng hiện lên một tia lửa nóng, tính toán một chút. Nguyên tinh cấp thấp mà Tiêu Viêm sở hữu đã nhiều hơn 40 vạn miếng, đây chính là một con số xa xỉ. Kết thúc tập 101 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 102. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.